Quyến rũ thiên tử, chương 26, Đông Phong Tề Lực, góc truyện audio.com. Liên Mị suy nghĩ một hồi chỗ mấu chốt, chính là Dung Phi chỉ sợ là hiểu ý tứ Hiên Viên Thần, liền mới tiếp cận Trương Thư Nhạn. Gần nửa năm, ngay cả Vũ Phi cũng nhịn không được ghen ghét, quan hệ hai người vô cùng tốt, Dung Phi muốn điều tra Trương Thư Nhạn, chẳng phải là dễ dàng. Người nam nhân kia, là ai? Liên Mị không thể không hiếu kỳ. Nam nhân lớn mật cho đại hoàng tử cắm sừng đúng là không thấy nhiều. Mẫu hậu cảm thấy hứng thú. Hiên Viên Thần nắm tay nàng. Chậm rãi rời đi, ban đêm bị Hiên Viên Thần giằng co một phen. Càng ngày sức khỏe hắn đã rất tốt, động tác trở nên ngày càng mạnh. Ngày nào cũng làm đến gần sáng. Ngày hôm sau, ngày mới qua canh ba. Liên Mị đã bị Đan Điệp kêu dậy, Hiên Viên Thần đã mặc chỉnh tề, Kim Long Hoàng bào, lộ ra khí phách đế vương, người nam nhân này thân thể càng ngày càng cường tráng. Liên Mị trong lòng thầm than, nàng mới sửa sang lại y phục, liền bị Hiên Viên Thần ôm đi ra khỏi cung điện, gọi Đan Điệp dẫn đường cho nàng. Liên Mị im lặng theo sát phía sau Đan Điệp, dọc theo đường đi hai người đều không nói gì. Đan Điệp không phải là người nói nhiều, nàng ta miệng kín như bưng, mới có thể bên cạnh Hiên Viên Thần lâu như vậy. Đi đến cửa, Liên Mị mới phát hiện đây Chiêu Dương Điện. Vàng son lộng lẫy, Chiêu Thần hướng lên thủ Hiên Viên Thần quỳ lạy hành lễ. Nơi này đúng là Chiêu Thần nghị sự, Hiên Viên Thần rõ ràng muốn nàng trốn tấm màn đằng sau nghe lén. Bởi vì Thiên Triều liên tục không có Hoàng Thái Hậu. Cũng liền chưa từng có xuất hiện buông rèm chấp chính. Hoàng đế muốn giữ vững Giang Sơn nên chắc không cho hậu cung can thiệp chính sự. Liên Mị tự giễu cười một tiếng. Nàng có thể bước vào nơi này. Coi như là người đầu tiên. Tả Khanh thấy thế nào? Hiên Viên Thần nghe Triều Thần nghị luận. Bỗng nhiên dừng lại mở miệng nói. Một nam tử từ trái nhóm đứng vị trí thứ hai đi ra. Sau khi hành lễ chậm rãi mà nói. Liên Mị thoáng nhìn Hiên Viên Thần bên môi nhàn nhạt cười yếu ớt. Làm như nghiêm túc nghe vị kia Tả Khanh lời nói. Lộ ra vẻ mặt hài lòng. Chỉ có nàng vô ý thức cảm thấy. Hiên Viên Thần ở nơi đó nghe. Bất quá là qua loa cho xong thôi. Lộ ra vui vẻ cũng làm cho Liên Mị hiểu. Giống như là coi trọng vị Tả Khanh này. Bất quá là vẻ bề ngoài. Bên trong chắc chắn cực kỳ không thích. Đan Điệp đứng bên giải thích. Vị này là Tả Ngọc Diễn, con thứ hai của Tả gia, nhậm chức ngự sử đại phu, là nhị biểu ca của Vương Phi. Phía trước điện phát ra âm thanh thảo luận triều chính, Liên Mị cuối cùng rõ vị này Tả Khanh là ai. Sau một hồi, nàng nhịn không được tỏ vẻ bất ngờ nhìn Đan Điệp, chẳng lẽ vị này Tả ngự sử chính là Vương Phi. Đan Điệp mặt lạnh, chậm rãi gật đầu, không sai. Đúng là hắn. Liên Mị trong lòng đột nhiên run lên, nhìn về phía Hiên Viên Thần đang ngồi trên ghế rồng. Nam nhân này thật sự có thể nhịn, Vương Phi thông dâm với người khác, hắn còn có thể đem gian phu đề bạt đứng lên đại điện làm ngự sử đại phu. Hôm nay bộ dáng tỏ ra thập phần coi trọng, lại là đứng hàng đầu. Hiển nhiên vị ngự sử đại phu này, đã muốn trở thành thừa tướng trẻ tuổi. Tả Ngọc Diễn làm sao có thể không đắc ý, không lên mặt. Đối phó một người, có thể có rất nhiều cách, có thể chửi rủa, có thể ám toán sau lưng. Nhưng Hiên Viên Thần dùng biện pháp thực đơn giản, bất quá là đem người thù địch đẩy lên vị trí cao. Lại đang ở đỉnh vinh quang đột nhiên rơi xuống vào trong vũng bùn. Mới là làm cho người ta đau nhất, nếu như Tả Ngọc Diễn là một kiêu ngạo. Vậy thì càng không thể chịu nổi, chỉ là cho hắn mất đi quyền lực, có thể làm cho Hiên Viên Thần thỏa mãn hay sao? Vị Tả Ngọc Diễn này, chỉ sợ là thống khổ còn ở phía sau. Liên Mị liếc qua, cũng không muốn nhìn thấy số phận bi đát của ngự sử đại phu. Xoay người vào nội điện, bãi triều, Hiên Viên Thần nhẹ nhàng đi về phía Liên Mị, hỏi, mẫu hậu thấy vị Tả ngự sử, cảm giác như thế nào? Không có danh tiếng, chỉ là tiểu nhân thôi. Sợ là làm phân bón cho ngự hoa viên hoàng thượng cũng không cho hắn cơ hội. Nàng nhìn qua song cửa sổ, bên ngoài trăm hoa đua nở, không khỏi nhếch lên khóe miệng cười lạnh nói. Hiên Viên Thần có phải đang dùng Trương Thư Nhạn để cảnh cáo chính mình? Có một ngày nếu là Liên Mị phản bội hắn, hắn sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn để đối phó nàng. Đi theo Hiên Viên Thần đã lâu, Liên Mị phát giác chính mình tâm cũng trở nên lạnh nhạt, sống chết của người khác. Cùng nàng không liên hệ nhau chút nào, rốt cuộc không sinh ra một phần thương cảm. Bây giờ hắn bắt giữ mẫu thân, uy hiếp tính mạng của má má cùng Liên Thúy. Liên Mị còn có thể làm gì được hắn? Trở lại Cam Lộ Điện, Liên Thúy nhút nhát đến bẩm. Nương nương, Trương má má muốn tiến cung hầu hạ. Trương má má cái trán tổn thương vẫn chưa khỏi hẳn, dùng vải trắng bao lấy, thoáng rỉ ra một chút vết máu. Không người hướng Liên Mị hành lễ. Liên Mị trông thấy, lập tức liền đỏ mắt lên, vội vàng tiến lên đỡ. Trương má má, là Liên gia, làm liên lụy tới bà. Nương nương đừng nói như vậy. Ban đầu là Liên phu nhân không chê lão, cho ta miếng cơm, mới còn sống. Năm đó Trương má má phu quân vừa chết, lưu lạc bên ngoài, nếu không phải là Liên phu nhân, đã sớm chết bên đường. Cho nên nàng cảm kích Liên gia, cảm kích Liên phu nhân, hận Hiên Viên Thần. Trương má má khóe mắt hơi ẩm, hướng Liên Thúy nháy mắt. Liên Thúy hiểu ý, lui ra ngoài thủ môn khẩu. Trương má má đến gần, dán Liên Mị bên tai nói. Phu nhân đã nói cho lão, gọi tiểu thư không cần để ý bà. Thân thể phu nhân hiểu, tuyệt không quá một tháng. Nghe vậy, Liên Mị ngẩn ra, hai mắt đỏ ngào, liền rơi lệ. Không quá một tháng, Liên phu nhân sẽ đi theo Liên Hằng sao? Nàng nhưng ngay cả gặp mặt mẫu thân, cũng không thể gặp được. Liên Mị nhắm mắt lại, nước mắt trên gương mặt chảy xuống. Lại nghe Trương má má lần nữa hạ giọng nói. Doãn thiếu gia nói, hắn sẽ giúp tiểu thư giúp một tay. Biểu ca, nàng hít một hơi thật dài. Trong tay áo hai tay nắm thành quyền. Hắn nói, định làm gì? Trương thấy Liên Mị có ý. Vốn là lo lắng nàng bị Hiên Viên Thần dụ dỗ tâm can. Hôm nay Trương má có thể buông xuống. Hắn sẽ cho người đến liên lạc tiểu thư. Liên Mị ngồi trước bàn, nghĩ đến Liên phu nhân không biết cái góc nào cô độc chết đi. Đã cảm thấy trong lòng như chết lặng theo. Nàng cảm thấy hít thở không thông. Liên Hằng đi, Liên phu nhân cũng đi. Tỷ tỷ cũng không còn. Liên gia chỉ còn lại nàng. Hiên Viên Thần không phải là dễ đối phó. Liên Mị không muốn đem biểu ca dính líu đến. Nhưng Liên phu nhân vừa chết, nàng hoang mang lo sợ. Liên Mị cả đời đều phá hủy. Nhà tan cửa nát, không muốn biểu ca cũng theo vì nàng, mà có kết quả thê thảm. Phiên quốc du lịch đến kinh thành, nghe nói là thích xem ca múa. Hoàng thượng đã phái người cho truyền nương nương, cho nương nương giải buồn. Đan Điệp nói, Liên Mị trong lòng phiền loạn, không thế nào đi dự. Lúc này nàng tâm phiền ý loạn, đâu có tâm tư thưởng thức thiên hạ nhất tuyệt ca múa. Chỉ là chờ màn đêm buông xuống. Dạ tiệc dọn lên, xinh đẹp vừa múa vừa hát, kỹ thuật nhảy phi phàm, gọi Liên Mị cũng không có tâm tình ngồi xem. Nàng ngồi trên, Liên Thúy bản thân sau, Trương má má hầu hạ bên người. Liên Mị một mặt uống rượu ngọt, một mặt xa xa nhìn triều thần trên ghế, không có trông thấy biểu ca. Nàng nhẹ nhàng thở phào một cái, ca cơ từ dưới vừa khiêu vũ, vừa có mấy cô gái xinh đẹp hướng triều thần mời rượu. Sau đó liền tới trước mặt Liên Mị, nàng vốn muốn cự tuyệt, chỉ là trông thấy này ca cơ nhỏ xinh, híp híp mắt, đành nhận lấy chén rượu, uống xuống, nương nương tửu lượng giỏi, nô lại kính nương nương một ly, ca cơ lại về phía trước lần lượt chén rượu, Liên Mị đưa tay tiếp nhận, ca cơ lẳng lặng nhét mẫu giấy nhỏ vào tay ao nàng. Nàng xưa nay không uống rượu, với uống hai chén. Hai gò má ửng hồng, không khỏi có chút say, nói với Hiên Viên Thần một tiếng, liền đứng dậy đến hậu điện, Trương má má đi bên cạnh, ngay lúc khuất người màng liền mở ra xem, bên trong là viên thuốc hồng sắc, trên giấy rồng bay phượng múa viết một hàng chữ, giả chết, đón muội, cách Trương.